Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chuyện trọng yếu nói ba lần. Chương 62, chuyện trọng yếu nói ba lần. Được rồi, bổn tiểu thư sai lầm rồi còn không được sao? Ngươi một người đàn ông, sẽ không ngay cả điểm này độ lượng cũng không có. Đem thù này nhớ một đời chứ. Trầm mặc một hồi. Phong Chỉ Nhu cuối cùng vẫn không chịu được tịch mịch lên tiếng. Chỉ là của nàng xin lỗi nghe một chút thành ý cũng không có. Ta không phải thù dai. Ta là sợ ta lúc nào không chú ý đắc tội ngươi đại tiểu thư. Này cái mạng nhỏ thì sẽ không có rồi. Cho nên, chúng ta hay là giữ một khoảng cách tương đối khá. Diệp Viễn thật là có chút ít sợ Phong Chỉ Nhu. Nhà đầu này quá tùy hứng. Không chừng ngày nào mất hứng lại đến một chiêu kiếm, Diệp Viễn có thể không nắm chắc lại tránh khỏi. Hắn có thể coi khinh đan bảng cao thủ, nhưng là lại không thể coi khinh võ bảng cao thủ. Phong Chỉ Nhu nhưng là võ bảng thứ ba. Nếu là ngày nào đó thật sự đến một kiếm, Diệp Viễn nói không chừng liền mạng nhỏ ô hô. Phong Chỉ Nhu bị Diệp Viễn giận đến hàm răng ngứa ngáy. Còn cho tới bây giờ chưa có người nào nói với nàng qua lời nói như vậy. Chỉ cần là nam nhân, bất kể hắn địa vị cao thấp, bần cùng phú quý, cái nào không phải nghĩ hết biện pháp đến gần nàng. Nhưng là Diệp Viễn ngược lại tốt, trốn nàng cũng không kịp. Phong Chỉ Nhu từ nhỏ tại mật quán trong lớn lên, đối với đàn ông đến gần vẫn là tương đối cảnh giác. Lúc trước cũng có người tại trước mặt nàng cố làm cao thâm. Tận lực giữ một khoảng cách, muốn dụ nổi chú ý của nàng. Nhưng là nàng có thể cảm giác được, Diệp Viễn là thật chê nàng khó giải quyết. Không muốn đến gần nàng. Cái này làm cho nàng có loại sâu đậm cảm giác bị thất bại. Hừ, ngươi muốn thế nào tùy ngươi. Nhưng là ngươi nói cho ta biết trước tại sao ta không thông qua khảo hạch. Kỳ thật Phong Chỉ Nhu muốn biết nhất là chuyện này. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Viễn liếc mắt. Hắn còn chưa thấy qua thỉnh giáo người là như thế thỉnh giáo. Hừ hừ. Ngươi nếu là không nói cho ta biết. Ta liền. Phong Chỉ Nhu uy hiếp nhìn Diệp Viễn liếc mắt. Đưa tay làm một cái cắt cổ đích thủ thế. Nhìn Diệp Viễn cổ run lên. Diệp Viễn một hồi nổi gióa. Mặc hắn là cái gì đan đế chuyển thế, thần vương hóa thân, bây giờ cũng chỉ là một nguyên khí tứ trọng tay mơ. Không thể nghi ngờ, Phong Chỉ Nhu một chiêu này đơn giản nhất trực tiếp, cũng là hữu hiệu nhất. Diệp Viễn biết nhà đầu này tùy hứng lên không phải người. Thật đem nàng chọc tới đảm bảo không được lại cho mình đến một chiêu kiếm. Hắn còn muốn giữ lại hữu dụng thân để báo thù. Cũng không muốn như vậy không minh bạch địa chết. Được rồi, ngươi thắng rồi. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Phong Chỉ Nhu lần đầu tiên tại Diệp Viễn trên người tìm về bãi. Cả người đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Lộ ra nụ cười đắc ý. Quả nhiên vẫn là chiêu này dễ sử dụng. Diệp Viễn bất đắc dĩ truyền âm nói. Ngươi tu luyện có phải hay không chí dương chí cương công pháp? Ừ. Làm sao ngươi biết? Phong Chỉ Nhu kinh ngạc nói. Quả nhiên, một cái nữ hài tử ra. Luyện cái gì chí dương chí cương công pháp? Thật là ngu si. Diệp Viễn một hồi khinh bỉ. Này, trong miệng ngươi chẳng lẽ lại không thể nói lời dễ nghe? Vậy cũng phải nhìn đối với người nào? Như ngươi vậy não tàn. Không chửi ngươi đều có lỗi với ngươi. Nữ hài tử trời sinh âm nhu. Cùng chí dương chí cương công pháp vốn là tương khắc. Ngươi dĩ nhiên lựa chọn chí dương công pháp. Không phải não tàn là cái gì? Hừ, vậy thì thế nào? Ngươi là muốn nói ngươi cũng không phải là võ bảng tiền tam đúng hay không? Diệp Viễn không chút lưu tình cắt đứt Phong Chỉ Nhu khoe khoang. Cười lạnh nói, ngươi bây giờ có thể kéo Long sư huynh bọn họ. Là bởi vì ngươi công pháp phẩm cấp cao. Hơn nữa ngươi cảnh giới không cao, chưa tới cái 10 năm, ngươi nhìn thêm chút nữa ngươi và Long sư huynh bọn họ chênh lệch. người khác đều là dương dài tránh ngắn, ngươi nhưng là dương ngắn tránh dài, ngươi nói ngươi có phải hay không não tàn? Này, ngươi lại chửi một câu não tàn, có tin là ta giết ngươi hay không? Não tàn, não tàn, não tàn, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Ngươi giết ta à? Giết ta, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đột phá ngưng tinh cảnh. Diệp Viễn cũng nổi giận, cười lạnh nói, hừ, tin ngươi mới là lạ. Coi như ta luyện công pháp không đúng, cùng không thông qua luyện dược sư khảo hạch lại có quan hệ gì? Diệp Viễn khí chàng vừa lên đến, Phong Chỉ Nhu ngược lại lòi cái rốt ra. Thế gian chi đạo, đơn giản âm dương nhị khí. Thần hồn thuộc âm, cần âm hàn khí bồi bổ. Mà ngươi lại tu luyện chí dương phương pháp. Trong cơ thể sinh đều là khí dương cương. Những này khí dương cương áp chế ngươi hồn lực tăng trưởng. Cho nên dù là ngươi cầm dưỡng hồn đan ăn như đậu, hồn lực tăng trưởng cũng hết sức có hạn. Phong Chỉ Nhu ban đầu còn nổi trận lôi đình, nhưng là Diệp Viễn vừa nói như thế, nàng cũng lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Diệp Viễn tiếp tục nói, ngươi bây giờ hồn lực miễn cưỡng có thể đạt tới sơ cấp đan sư tiêu chuẩn, nhưng là luyện đan tỷ lệ thành công lại vô cùng thấp, cho nên rất khó thông qua khảo hạch. Nếu như ngươi tiếp tục tu luyện đi xuống, trong cơ thể dương khí tích lũy càng nhiều, đối với thần hồn của ngươi áp chế đem càng ngày sẽ càng rõ ràng. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ tiến giai đan sư. Hừ, nói chuyện giật gân, ngươi cho rằng là vài 3 lời là có thể lừa gạt được ta. Mặc dù trong lòng đã tin hơn phân nửa, nhưng là Phong Chỉ Nhu như cũ mạnh miệng nói. Thật sao? Nếu ta đoán không lầm, ngươi bây giờ tốc độ tu luyện có phải hay không càng ngày càng chậm? Mỗi ngày buổi trưa có phải hay không cảm thấy cả người khó chịu? Đan điền nóng bỏng, huyệt thái dương mơ hồ có căng đau cảm giác. Nếu ngươi cảm thấy nói chuyện giật gân, liền là ta chưa nói qua được rồi. Diệp Viễn nhàn nhạt mà nói, nhưng là để Phong Chỉ Nhu lạnh cả người. Diệp Viễn lời muốn nói không kém chút nào. Lúc trước nàng tu luyện so bạn cùng lứa tuổi nhanh hơn rất nhiều, nhưng là từ khi đột phá đến linh dịch cảnh bắt đầu, tốc độ tu luyện của nàng chợt hạ xuống, bây giờ đã chưa tới trước kia 2/3 rồi. Mỗi ngày giữa trưa lúc, Phong Chỉ Nhu thân thể xác thực thường xuyên cảm thấy khó chịu. Triệu chứng cùng Diệp Viễn lời muốn nói giống nhau như đúc. Thật chẳng lẽ như Diệp Viễn từng nói, là chính mình chọn sai công pháp? Ngươi, ngươi nói bậy nói bạ. Phong Chỉ Nhu ánh mắt trở nên có chút mờ mịt. Bất quá cho tới nay kiêu ngạo, hay là để cho nàng con vịt chết mạnh miệng, kỳ thật cũng không phải không cách nào bổ túc. Chí ít để ngươi thông qua hôm nay khảo hạch hay là có biện pháp. Biện pháp gì? Lời vừa ra khỏi miệng, Phong Chỉ Nhu liền hối hận. Này không khác nào biến hình thừa nhận. Diệp Viễn đã thuyết phục nàng sao? Ngươi một biết luyện đan thời điểm, đem nguyên lực áp chế ở linh dịch nhất trọng, đồng thời uống vào 1 viên dưỡng hồn đan, thì có thể luyện chế ra nhị giai đan dược. Bất quá ngươi có thể không nên cậy mạnh, luyện chế một chút dễ dàng thượng thủ đan dược thì tốt rồi. Diệp Viễn cũng lười so đo cái gì, lời nói này đi qua, tin tưởng nha đầu này sẽ khổ não một hồi, không thời gian đến cùng hắn so tài, cho nên trực tiếp đem phương pháp nói cho nàng. Như vậy, thật có thể không? Phương pháp ta đã nói, có tin hay không tại ngươi? Diệp Viễn mặt đầy không có vấn đề nói. Đang lúc này, Vạn Uyên mang theo cực độ bành trướng tự tin từ trong phòng luyện đan đi ra. Vạn Uyên hôm nay phát huy dị thường xuất sắc, siêu trình độ hoàn thành đan dược luyện chế. Ha ha ha, hiền chất quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Ta xem ngươi luyện dược thuật đã có mấy phần chính là phụ thân phong vận. Lần này luyện chế đan dược, ít nhất cũng là thượng phẩm đan dược chứ. Mau đem tới để lão hủ nhìn một chút. Vương Kim Phúc cười to nói, lúc này đã có giám khảo đem đan dược thoái thác. Vạn Uyên hướng về Vương Kim Phúc cùng Tôn Kiến Minh bái một cái. Cung kính nói, đa tạ Vương hội trưởng tán dương. Vãn bối lần này luyện chế chính là phá ngạc đan, may mắn vượt qua kiểm tra. Lời tuy khiêm tốn, nhưng là hắn giữa hai lông mày vẻ ngạo mạn lại là thế nào cũng không che giấu được. Bất quá ở những người khác xem ra, Vạn Uyên ngạo mạn là có hắn sức lực. Vương Kim Phúc cầm lên đan dược nhìn một cái, không khỏi mặt liền biến sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.